Kiều Thê Như Vân, chương 72, Gia Sắc Ngọc Bích, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo cố gắng đọc sách vài ngày, cuối cùng đối với Tư Thư Ngũ Kinh đã có một chút kiến giải, tích góp từng tí tâm đắc, lại dung nhập kinh nghiệm khi đọc sách kiếp trước, tìm ra một ít đầu mối học tập. Đọc sách không phải cứ khắc khổ sẽ thành công, phải có phương pháp thỏa đáng, kết hợp lao động nhàn hạ, mới có thể phát huy tiềm năng lớn nhất. Tứ Thư Ngũ Kinh có lý giải, học bằng cách nhớ ngoài, nếu có thể giải thích thâm ý trong đó, như vậy khi nhớ lại càng dễ dàng hơn. Cũng may Thẩm Ngạo rất chịu khó nghiên cứu cổ văn, vì để phân biệt rõ đồ cổ, ở kiếp trước Thẩm Ngạo xem không ít sách cổ, đương nhiên, còn chưa tới tình trạng nghiền ngẫm từng chữ một. Có những cơ sở này, lúc bắt đầu học tập thì càng nhẹ nhàng. Từ trong sách rút ra bài học, Thẩm Ngạo mới phát hiện đám giám sinh đọc sách thật sự rất chuyên chú, ngoại trừ một nắm người như Chu Hằng, nói rõ là không có lý tưởng, đại đa số người, ngoại trừ khi đi vệ sinh và đi ngủ, đều bưng lấy một quyển sách rất chịu khó. Quốc Tử Giám quả nhiên là đại học cấp trung tâm nhà nước, phong cách học tập rất tốt. Đến nơi này, Thẩm Ngạo cảm giác mình có chút hình bóng đơn lẻ rồi, Chu Hằng quần áo lượt là như vậy, Thẩm Ngạo rất chướng mắt, cũng không rảnh làm bạn cùng bọn họ, mỗi ngày ăn uống miễn phí thật không có ý nghĩa, mà những người thật tình chăm chỉ kia lại quá khắc khổ, Thẩm Ngạo không muốn đi quấy rầy bọn hắn, sơ thi sắp đã đến, phàm là người có chút lòng tự trọng đều đã là mài đao soàn soạt, lại càng không được phép qua loa một chút nào, hy vọng khảo thi có một người thành tích tốt, quan trọng nhất là bỏ đi sự hung hăng càn quấy của thái học sinh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng đại, lúc này sơ thí quan hệ đến cả vấn đề lợi ích tuần hưu của đám giám sinh nữa. Thẩm Ngạo ở lại Quốc Tử Giám mà mấy ngày, rất không thú vị, vừa mới đến 25 tháng 9, hôm nay là thời gian tuần hưu, rất nhiều giám sinh đã có chút ít tâm viên ý ngựa, đứng núi này trông núi nọ, rồi, sơ thí còn chưa bắt đầu, không biết Đường Nghiêm có thể lấy lại mặt mũi hay không, dù sao người không phải cỏ cây, cho dù cứ chăm chỉ cũng phải thư giãn một tí, nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy lưu truyền ra các loại tin tức về tuần hưu, phiên bản không ít, có người nói ngày trong đêm hôm qua đã đồng ý cứ nghỉ ngơi theo lẽ thường, có người nói Đường Nghiêm muốn giám sinh tiếp tục đi học, dù sao các phiên bản truyền ra đều cũng có mũi có mắt, ngay cả chi tiết Đường Nghiêm đại nhân gầy gầy mũi, đều tăng thêm vào thật tỉ mỉ. Đợi cho tiến sĩ bên kia để lộ ra ý tứ, người truyền ý định xấu nhất cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, mà người lạc quan chính là đấm ngực dậm chân, mệnh lệnh của đại nhân Đường Nghiêm là chấp thuận giám sinh nghỉ ngơi một canh giờ về sau nhất định phải trở lại phòng. Cái này là ngồi tù trần trụi rồi, Thẩm Ngạo cảm thấy rất oan uổng, hắn vốn còn muốn trở lại đi xem Xuân Nhi một cái, nhưng một canh giờ từ Quốc Tử Giám chạy về Phủ Quốc Công rồi quay lại là không đủ thời gian, xem ra kế hoạch phải vứt vào sọt rác rồi. Ngồi chơi ngẩn người trong phòng, đang muốn lấy sách ra xem, liền nghe được Chu Hằng ở dưới lầu hô hắn. Thẩm Ngạo mở cửa sổ thấy dưới lầu có không ít người cùng trường, đang đứng cùng Chu Hằng, trong lòng biết Chu Hằng tìm được hoạt động giải trí rồi, muốn kêu mình đi theo. Được rồi, nếu là góc truyện audio.com, nghỉ ngơi tốt xấu cũng phải có một bộ dạng nghỉ ngơi, hôm nay sẽ không đọc sách. Thẩm Ngạo buông sách thay đổi quần áo, liền đi xuống lầu Chu Hằng tới nói. Biểu ca chúng ta cùng đi Khổng Miếu chơi, Khổng Miếu cách nơi này cũng không xa, một canh giờ rất dư giả. Nói xong liền cười ha ha lôi kéo Thẩm Ngạo đi hướng đám người, đi đến chỗ cách Thái Luân không xa, nói. Thái công tử, đây là biểu ca của ta Thẩm Ngạo. Thái Luân kia nhếch miệng mỉm cười, lại có một loại cao quý làm cho người khó có thể tiếp cận, đong đưa cây quạt bên ngoài ba bước, mỉm cười, nói. Trầm công tử là người phủ nào vậy? Thoạt nhìn rất lạ mặt. Rất nhiều công tử đứng bên người Thái Luân, nhưng so với Thái Luân này, tất cả đều biến thành chất phụ gia. Giả bộ quá ảo rồi. Cái này là đánh giá của Thẩm Ngạo đối với Thái Luân, Thẩm Ngạo là người từng trải, xem xét Thái Luân này, chỉ thấy hắn ngang với diễn viên nhị lưu, từng cử chỉ phảng phất đều là trải qua suy nghĩ kỹ càng, về sau tận lực làm ra, người như vậy, có tính cách tự cho mình là siêu phàm, thường thường mắt cao hơn đầu, hơn nữa. Lòng dạ rất hẹp, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Thở nhỏ phụ mẫu ta đều mất một mực sống nhờ trong nhà gì. Cái tiết mục ngắn này là quốc công bố trí, phủ quốc công đối ngoại tuyên bố Thẩm Ngạo là cháu ngoại phu nhân, nếu là biên tập câu chuyện tự nhiên phải biên tập trọn vẹn. Thái Luân cười lạnh trong lòng, chỉ là họ hàng xa của phủ quốc công mà thôi. Liền lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Ngạo, không hề để ý tới hắn, đong đưa cây quạt liếc nhìn mọi người, nói. Đi thôi, mọi người đến Khổng Miếu đi. Nói xong, đang lúc mọi người nói chuyện với nhau, liền chậm rãi bước đi. Chu Hằng có vẻ có chút xấu hổ, không thể tưởng được Thái Luân lại không nể tình như vậy, dầu gì cũng là của mình biểu ca, vì vậy rất áy náy mà nói với Thẩm Ngạo. Biểu ca chúng ta ở chỗ này đọc sách đi. Thẩm Ngạo lắc đầu, hé miệng cười nói. Không phải nói đi Khổng Miếu sao? Đi, đi cùng Thái công tử một chút. người khác càng xem thường, Thẩm Ngạo lại càng không đi trốn, trốn tránh là không có tác dụng, chỉ càng bị người coi là khiếp nhược. Bọn người Thái Luân đi ở phía trước, Thẩm Ngạo và Chu Hằng chính là cố ý thả chậm bước chân theo đuôi phía sau, ra khỏi Quốc Tử Giám, chuyển qua một góc đường, liền đến Khổng Miếu. Khổng Miếu cơ hồ có thể xem như chỗ nghiêm trang nhất thành Biện Kinh, so sánh với chùa miếu khác muốn náo nhiệt hơn nhiều lắm, miếu cao 6-7 trượng có thừa, nhìn về phía trên hùng vĩ trang nghiêm, hoa lệ đường hoàng. Trên quảng trường trước Khổng Miếu có nghệ nhân biểu diễn tạp kỹ tung hứng, xiếc DJ, nuốt đao phun lửa, phi thường náo nhiệt. Chỗ xa hơn một ít liền có rất nhiều mái che nắng, phần lớn là bán tranh chữ, đồ cổ, còn có bói toán, tam giáo cửu lưu, đủ các nghề nghiệp, đúng là đều tới đông đủ. Thẩm Ngạo nhìn xem mới lạ, xa xa chứng kiến bọn người Thái Luân đi qua hướng một sạp bán tranh chữ, liền lôi kéo Chu Hằng nói. Đi, chúng ta cũng đi xem. Chu Hằng nhìn người biểu diễn đến nhập thần, hắn trời sinh có cảm giác khờ dại đối với tranh chữ, ỡ ngờ bị Thẩm Ngạo lôi kéo đi qua, đến mái che nắng, liền nghe được Thái Luân đong đưa quạt giấy nói với chủ quán kia. Hành thư như vậy mà bán 30 văn, ngươi cầm bản giấy đến đây, ta ghi một cái thiệp đến, bán ngươi 30 văn, như thế nào? Bên người mấy giám sinh đều cười to, thì ra là Thái Luân này cố ý đến xem. Gocchuyenaudio.com Cái kia chủ quán thấy bọn họ ăn mặc bất phàm, liền nhiệt tâm quảng cáo, ai ngờ gặp Thái Luân chế nhạo, chủ quán kia giờ mới hiểu được những người này căn bản không phải đến mua tranh chữ, lập tức thu liễm dáng tươi cười, lui ra xa. Thái Luân thấy chủ quán này không đến gần, cảm thấy không thú vị, lại dạo bước đi sạp kế tiếp, cái sạp này là bán đồ cổ, nói là đồ cổ kỳ thật sản phẩm phòng chế khá nhiều, coi như là chính phẩm, vậy cũng phần lớn là các loại tiền Hán triều, rất không đáng tiền, chủ yếu dùng để chơi đùa. Thái Luân thu hồi cây quạt cúi đầu nhìn cười lạnh nói. Khó coi, nói xong, nhấc chân phải đi ánh mắt thoáng nhìn, lại ồ lên một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, lấy một khối ngọc thô chưa mài rũa ở phía trong sạp ra chăm chú quan sát một lát liền hỏi chủ quán nói. Cái này bán bao nhiêu tiền? Chủ quán nói, nếu công tử muốn, 500 văn là được, những thứ này đều là thu từ nông thôn đến, có phải là bảo vật hay không, phải xem nhãn lực của công tử. Thái Luân cười ha ha một tiếng, nắm ngọc thô chưa mài rũa ở lòng bàn tay, lại nói với một người giám sinh sau lưng. Lấy tiền cho hắn, giám sinh kia cũng thật sự rất nghe lời, lập tức móc bạc vụn ra. Tất cả việc này, Thẩm Ngạo đều nhìn ở trong mắt nhưng lại bất động thanh sắc, trong đôi mắt hiện lên một tia cười nhạo, trong lòng nghĩ. Thái công tử phải không? Xem ra nhãn lực của hắn cũng không hơn gì nông dân, cầm một kiện đồ giỏm lại nghĩ là bảo vật. Đợi giám sinh kia trả tiền, Thái Luân rất hứng thú nghịch nghịch cái ngọc thô chưa mài rũa này, lập tức cười ha ha nói với chủ quán. Người là đồ ngu, đúng là loại mù chữ, một khối da sắc ngọc bích lại chỉ 500 văn bán, ha ha. Hắn không kiêng nể gì, nở nụ cười, dương dương đắc ý, dùng ngón tay chỉ vào bên trong ngọc thô chưa mài rũa nói. Ngọc thạch này ít nhất giá trị ngoài trăm quan, đáng tiếc hiện tại ngươi không có phúc hưởng thụ. Hắn vừa nói như vậy, đám giám sinh ào ào sợ hãi than, liên tục không ngừng nói. Thái công tử có nhãn lực phi phàm, không ngờ đã rút được một kiện bảo vật. Chủ quán kia nghe Thái Luân nói như vậy, cũng có chút bán tín bán nghi, rất đau lòng, Thái Luân muốn, đúng là loại cảm giác này, liền lập tức cười ha hả. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, nói, đây là gia sắc ngọc bích, ta thấy thế nào cũng không giống, cách trương.